Chương 2102, Ngọc Cốt Kim Cơ. Chương 2102, Ngọc Cốt Kim Cơ. Hách Liên cuồng hùng cực kỳ hưng phấn, tranh thủ thời gian liên tục điểm đầu. Sau đó, sa mạc cự nhân miệng góc lộ ra một vòng âm lánh chi sắc, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi nói ra, thằng nhãi con này không phải để ý nhất cô nàng này sao? Tốt, nghĩ như vậy tất, cô nàng này thống khổ, hắn liền sẽ càng thêm thống khổ không chịu nổi. Hắn cười lạnh, nói, ngươi 10 ngày sau, cưới cô nàng này. Sau đó, chủng loại các ngươi hai cái động phòng về sau, lại đem thằng nhãi con này giết chết. Tốt tốt giết cuồng sa bộ lạc đám người nhao nhao phát ra điên cuồng kêu to, mỗi một cao y đều là cười ha ha. Bọn hắn cảm thấy dạng này tra tấn Trần Phong, cực kỳ khoái ý. Hách Liên cuồng hùng vung tay lên, lập tức, đông đảo cuồng sa bộ lạc cao thủ xông lên, đem Lê Thu Vinh bọn người đều buộc chặt cầm tù, đem Hàn Ngọc Nhi cũng là đẩy trở lại trong đại trướng. Trần Phong lúc này, có thể thấy rõ một màn này, nhưng là hắn lại không thể động đậy được, thậm chí một chữ đều nói không nên lời. Hắn lúc này, đã là suy yếu đến cực hạn. Trần Phong bị giải vào hậu sơn một chỗ hang đá bên trong. Chỗ này hang đá, đã không biết đạo bỏ phế bao lâu, khắp nơi đều là cực kỳ dơ bẩn rách nát, thậm chí ngay cả lớn không có cửa đâu, đã là bị dã thú chiếm cứ rất nhiều thời gian. Bên trong khắp nơi đều là chim thú phân và nước tiểu, mà ở trong đó vị trí cũng là cực kỳ vắng vẻ. Tại bên Hoa Y Sơn Động là một mảnh cao cao đứng vững thạch lâm, nếu là không có chuyên môn dẫn đường, căn bản là vô pháp tìm tới nơi này. Động huyệt cực sâu, một đường xoay quanh hướng hạ đủ mấy ngàn thước. Cái kia hơn 10 người cùng sa bộ lạc đại hán một đường dẫn theo Trần Phong, tự nhiên tránh không được quyền đấm cước đá, bọn hắn quyền đầu không ngừng mà rơi vào Trần Phong trên thân. Rơi một dưới, Trần Phong chính là bị đánh hộp máu một thanh, trên thân thêm ra mấy chỗ vết thương. Nhưng hắn lại là không nói một lời, chỉ là dùng băng lãnh đến cực điểm ánh mắt nhìn những này cuồng sa bộ lạc người. Những này cuồng sa bộ lạc người, ngay từ đầu trên mặt thần sắc đều là ngạo mạn phách lối, mà càng về sau, thần sắc của bọn hắn chuyển biến làm một vẻ kinh ngạc, tiếp theo, lại biến thành bất an cùng sợ hãi. Đến sau cùng, thậm chí hóa thành vô biên hoảng sợ, căn bản cũng không dám cùng Trần Phong đối mặt. Bọn hắn đi tới động huyệt chỗ sâu nhất, đem Trần Phong sốt ruột lư a cha y ném xuống đất. Sau đó liền lập tức quay người rời đi, hoảng sợ như chó nhà có tang. Giống như bị cầm tù không phải Trần Phong, mà là bọn hắn. Tiểu tử này quá tà môn, vâng, ánh mắt của hắn cho ta cảm giác, gần như có thể đem chúng ta chém giết. Tiểu tử này trong lòng có một cỗ bất bình chi khí, ta luôn cảm giác chúng ta lần này muốn xong đời. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, sợ xanh mặt lại rời đi. Mà Trần Phong, lúc đầu nhìn qua một bộ cực kỳ hề hoài, đã là lực lượng hao hết dáng vẻ. Nhưng liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, Trần Phong trong ánh mắt, đông nhiên thần quang nổ bắn ra. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy tự tin, miệng góc thì là treo một tia cười lạnh, nhẹ nói nói, liệu các ngươi lại thế nào tính, cũng không tính được ta lúc này trạng thái đi nguyên lai. Lúc này ở Trần Phong trong thân thể, huyết mạch của hắn bên trong, huyết mạch chi lực đang điên cuồng hướng ra phía ngoài dũng động. Những này kim sắc lực lượng, như là vô số kim sắc lông châu, xuyên qua Trần Phong huyết mạch, tiến vào Trần Phong trong cơ thể, xương cốt bên trong. Trần Phong trong cơ thể, tất cả thương là bị trong nháy mắt khu trục, sau đó lần nữa khôi phục. Sau đó, kim sắc lông châu thẩm thấu nhập về sau, thì là bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Rất nhanh, Trần Phong cái kia bắp thịt, đều là trở nên một mảnh kim sắc, như là hoàng kim rèn đúc, cải tạo xong cơ thể của hắn về sau. Những cái kia như là lông châu một loại huyết mạch chi lực, lại là thẩm thấu nhập Trần Phong xương cốt bên trong, không ngừng vào trong. Trần Phong lúc này như cùng chết, tại bên ngoài xem ra, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng kỳ thực, trong thân thể hắn, chính tiến hành mạnh hữu lực tiến hóa. Thời gian từng chút trôi qua, không biết đạo qua bao lâu, đột nhiên, Trần Phong một tiếng buồn bực giống, đột nhiên ở giữa kéo căng thẳng người. A, hắn giống to một tiếng, trong thân thể, kim sắc quang mang đại phóng. Trần Phong thân thể, vờ ơ y ma biến thành nửa thấu minh, để bắp thịt một mảnh kim sắc, mà hắn xương cốt thì là biến thành một mảnh bạch ngọc chi sắc. Kim ngọc giao nhau, sáng chói mà huy hoàng, để cho người ta gần như không dám nhìn thẳng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, cái này huyết mạch chi lực thật sự là cường đại nha. Ta tấn cấp đến sa mạc cự người huyết mạch về sau, huyết mạch chi lực liền cực đại cải thiện thân thể của ta thể, mới vừa rồi cùng sa mạc cự nhân chiến đấu, càng là thôi hóa huyết mạch chi lực, đem hoàn toàn kích phát ra tới. Ta nhìn như trọng thương sắp chết, kỳ thực bình yên vô sự, mà lại, bị huyết mạch chi lực cải tạo thân thể, còn để ta thân thể càng mạnh lúc này, thân thể của ta thể bắp thịt vì hoàng kim chi sắc, xương cốt thì là bạch ngọc chi sắc, cái này chính là trong truyền thuyết ngọc cốt kim cơ sao? Ngọc cốt kim cơ là trong truyền thuyết một cái mạnh đại cảnh giới. Nghe nói, chỉ có đạt đến vũ vương cảnh đỉnh phong, mới có thể đem toàn thân xương cốt bắp thịt, đều hóa thành bạch ngọc cùng hoàng kim chi sắc, vô cùng cường đại, có được viễn siêu phổ thông vũ vương cảnh cường giả lực lượng. Lúc này, chỉ dựa vào, không dựa vào bất luận cái gì chiêu thức, thậm chí không võ đạo tu vi, liền có thể nghiền ép cái khác vũ vương cảnh cường giả. Mà Trần Phong, bất quá là lục tinh vũ vương mà thôi. Vợ ơ y ma trực tiếp liền thành tiểu loại ngọc này cốt kim cơ quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Hiện tại, thân thể của ta thể đã là ngọc cốt kim cơ, mà điểm trọng yếu nhất thì là hắn hít một hơi thật dài khí. Hiện tại, thân thể của ta thể đã có thể chịu đựng lấy hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ tam trọng thiên như vậy. Hiện tại muốn làm, dĩ nhiên chính là Trần Phong đống nhiên mỉm cười, ngồi dậy. Miệng góc hơi câu lên, chậm rãi phun ra hai chữ. Đột phá thanh âm của hắn, hạo nhiên vô biên, hùng vĩ chi cực, chấn động cái này động quật. Sau đó, Trần Phong trực tiếp đem kim long giới chỉ vung lên, ở trước mặt hắn, lập tức xuất hiện một đống huyền hoàng thạch. Những này huyền hoàng thạch chính là lúc trước hắn từ huyết đả phái chi ở bên trong L.E. được ở, ước chừng còn lại bên dưới hơn 4 vạn khối. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, nhẹ nói, hơn 4 vạn khối huyền hoàng thạch, hẳn là đầy đủ ta đột phá đi nói. Hai tay của hắn đặt tại trên đó, hàng long la hán chi lực tuôn ra, trong nháy mắt liền đem những này huyền hoàng sư toàn bộ phá nát. Sau đó, mạnh mẽ vô cùng huyền hoàng chi lực, trực tiếp tràn vào Trần Phong thể nội. Trần Phong đã tại 1.999 đầu long chi lực, tại đệ nhị trọng thiên đỉnh phong bên trên dừng lại rất lâu. Tại quá trình này bên trong, hắn hấp thu rất nhiều huyền hoàng thạch, lực lượng cũng sớm đã đạt tới, chỉ là bởi vì thân thể một mực không thể thừa nhận, cho nên mới không có đột phá. Mà lúc này, những này huyền hoàng chi lực vừa tiến vào Trần Phong thể nội, lập tức chính là đưa tới hiên nhiên bờ ngông. Đánh cho một tiếng, Trần Phong trong đan điển, phát ra cự đại vù vù, cái kia hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, đều là lấy cực nhanh tốc độ tiến hành xoay tròn, mặt ngoài bạch quang nở rộ, sáng chói chi cực.